rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 172, Không An Phận Ngón Tay. Cai thật quá tuyệt. 2. Nếu như sư tâm chiến đoàn không có thể tại cai này bên trong được đến một cái kết quả rất tốt, kia bọn họ liền sẽ có lý do cho rằng đại bộ phận không phải quý tộc xuất thân bọn họ, càng không khả năng tại công quốc bên trong được đến công bằng. Liền tính là vì kỵ sĩ giai cấp cơ bản lợi ích, bọn họ cũng sẽ cạn kiệt chính mình có khả năng đổi lấy cai một phần công bằng công chính kết quả. Mà hiện tại, bởi vì chỉnh cái quý tộc giai cấp mãnh liệt phản đối, này đó vốn dĩ phải cùng quý tộc thế lực kết hợp chặt chẽ nền tảng, liền này dạng bị bọn họ ngạnh sinh sinh đẩy đi ra. Nếu như là tại bình thường, liền tính là cùng sư tâm chiến đoàn chi gian sản sinh khe hở, bọn họ cũng sẽ không vì này cảm thấy sợ hãi. Nhưng nếu như ý tứ chính là không có nếu như, hiện tại, một cái vốn dĩ không có khả năng đạp lên bàn cờ người, tại bọn họ gia tộc duy trì hạ thành công nhảy vào này đầm vũng nước đục bên trong, này tình huống lập tức liền trở nên phát sóc mê ly. Không, không đúng, không chỉ là chiến đoàn. Bọn họ đã sớm nghe nói, cái này vị biên cảnh lĩnh chủ đã hoàn thành giai đoạn thứ nhất địa hạ thành công lược. Này là cái gì khái niệm? Nếu như bọn họ nhớ không lầm, Lancaster vốn dĩ liền là đã mở rộng qua một lần lãnh địa. Năm đó thuận lợi công hãm thành công sau dẫn khởi sóng to gió lớn. Hiện tại lãnh địa sắp hai lần khuếch trương. Liền này phần vì công quốc thu hoạch được đại phiến thổ địa công tích, làm sao không phải một phần có thể lạp động mặt khác trung lập phe phái hướng hắn dựa sát vào đại công lao? Hơn nữa này gia hỏa có lẽ thật là cái am hiểu mị mê hoặc lòng người mị ma. Hắn thế nhưng mê hoặc mấy đại giáo hội tham dự vào hắn lãnh địa sự vụ bên trong. Bọn họ là thật không dám khẳng định. Chờ đến thực tế phát sinh xung đột thời điểm, này đó giáo hội sẽ không lựa chọn vì cai ra tay. Không, không đúng. Địa mẫu thần giáo hội miệng thượng nói không để ý, nhưng 100% là đứng tại cái kia hỗn đản bên cạnh. Bởi vì hiện tại bất tử giả đại bản doanh liền tại Lancaster. Đừng nhìn địa mẫu thần giáo hội đối ngoại tuyên bố không sẽ hay đi quản kia quần bất tử giả, nhưng bất tử giả cuối cùng là Chontea con dân. Liền tính thần không nói, giáo hội nội bộ cũng nhiều là nguyện ý duy trì này quần bất tử giả tín ngưỡng thuần khiết mục sư. Hiện tại bất tử giả liền tại Lancaster. T. Đáng chết. Đáng chết. Vì cái gì như vậy dài thời gian, bọn họ đều không có phát hiện bàn cờ bên trên xuất hiện này dạng một cái đã góp nhặt thế lực cực lớn cùng uy vọng ra hòa. Không đúng. Một cái hài tử làm sao lại tích lũy khởi này dạng nội tình. Đám người mặt bên trên đều là lộ ra u ám biểu tình. Là, bọn họ rõ ràng đây rốt cuộc là như thế nào hồi sự. Anthony Dechak, đây hết thảy đều tại ngươi dự liệu bên trong sao? Sư tâm công nói không sai. Hiện tại cai xác thực là một điều cá mập lớn. Sơ ý một chút liền có thể đem bọn họ một đổi một cá mập lớn. Tại này loại tình huống hạ, tăng này ra hỏa kẻ đầu cơ số lượng nhất định sẽ bạo tăng. Chỉ là bọn họ không biết, cai hiện tại trong lòng cũng là có chút mơ hồ. Hắn vốn dĩ cho rằng, này lần lại đây chủ yếu mục đích, còn là nhằm vào tại pháp thuật mới con đường tiến hành tiến một bước nói chuyện. Nếu như có thể xác nhận xuống tới, chính mình liền có thể chân chính ngồi vững vàng nam tước vị trí. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, chính mình trong lòng dã vọng, thế nhưng tại sư tâm công toàn lực duy trì hạ, chân chính bị nhen lửa. Hắn đương nhiên biết sư tâm công ý tứ, đem chính mình cuốn vào đến nay cái dòng lũ bên trong. Đối với cai mà nói, không sẽ phát sinh chân chính chí mạng nguy hiểm. Vô luận là Lucius lão sư còn là Oai Gia Gia, đều có thể bảo đảm cai tại này chàng tranh đấu bên trong bình yên vô sự. Nếu như là tại phía trước không bộc lộ tài năng thời điểm cũng coi như. Hiện tại những cái đó người nếu là dám ra tay, hoàn toàn có thể coi là tại khiêu khích công quốc quyền uy. Thay lời khác mà nói, vô luận chính mình cuối cùng được hay không được, đều không có sinh mệnh chi ưu. Nhưng, đem chính mình đưa vào tới, liền sẽ triệt để đảo loạn nguyên bản Ingolan công quốc thừa kế thế cục. Hiển nhiên, sư tâm công đối với kia quần gia hỏa gây chuyện thị phi rất nhiều cử động đã bất mãn rất lâu. Hắn yêu cầu đưa vào chính mình tới bàn sống chỉnh cái công quốc thế cục. Đương nhiên, vạn nhất sơ ý một chút, thật muốn làm chính mình trưởng thành đến ngồi lên kia cái vị trí, kia cũng hoàn toàn có thể thuận nước đẩy thuyền. Không chừng đến cuối cùng còn sẽ lập hạ một cọc ca tụng. Dù sao, tả hữu đem chính mình kéo vào được, đều không sẽ thua thiệt. Cai, đứng dậy, đi tới ta bên cạnh. Sư tâm công này dạng nói. Cai không do dự, trực tiếp tiến lên, dẫm lên người khổng lồ Titan đầu lâu. Đi lên lôi đài bên trên. Mặc dù hắn còn tại trưởng thành tuổi tác, nhưng phát dục cũng thực bình thường. Thân cao cũng là đầy đủ, nhưng là tính là này dạng, đứng tại sư tâm công trước mặt, hắn vẫn như cũ cảm nhận được chính mình so sư tâm công thấp một mảng lớn. Hiện tại đứng tại ta vị trí, ngươi nhìn xuống, xem đến cái gì? Sư tâm công đạm đạm hỏi nói, là vũ khí, là kẻ bại vũ khí. Cai không có chơi cái gì hoa hòe loè loẹt giải thích, trực tiếp không mặn không nhạt nói. Này đó vũ khí tượng trưng cho ta vinh diệu cùng lực lượng. Là ta theo những cái đó ý đồ ra tay với ta kẻ bại trên người cưỡng đoạt tới. Liền tính là kẻ bại, cũng chỉ có trở thành chân chính cường giả, mới có tư cách đem vũ khí lưu tại ta lôi đài hạ. Ngươi không sai, thật rất không tệ, vô luận là thực lực cùng tâm tính, đều thực phù hợp ta yêu cầu. Nhưng là không đủ, còn không đủ, đi chém giết đi. Cướp đoạt những cái đó nhược giả lực lượng, tựa như ngươi nắm giữ đồ đằng chi lực đồng dạng, đem những cái đó ý đồ tiến vào ngươi lãnh địa ra hỏa toàn bộ khu trục hầu như không còn. Ta hy vọng 10 năm lấy bên trong, lôi đài hạ có thể nhìn thấy ngươi vũ khí, vững vàng cắm tại này bên trong. Cai nghiêng đầu đi, nhìn hướng này vị uy danh truyền xa đại công tước, phát hiện hắn chính thấp đầu xem chính mình. Kia đôi tròng mắt màu vàng óng bên trong tựa hồ phủ phục một chỉ màu vàng hùng sư. Tại cùng chính mình đối mặt kia nháy mắt bên trong, bỗng nhiên khởi xướng một trận chấn động linh hồn bào hiếu. Này không phải là ảo giác. Hoảng hốt bên trong hắn cảm nhận được sư tâm công đem cái gì đồ vật tác lại đây. Không đợi đến hắn phản ứng lại đây, liền nghe thấy sư tâm công thâm trầm thanh âm tại lạnh đạm nói. Này là ta cấp ngươi lễ vật, hoan nghênh gia nhập này chàng quyết định tương lai chém giết. Cai chỉ cảm thấy ngực bỗng nhiên đau xót, hảo như bị đại công tước hướng thân thể bên trong nhét vào đồ vật hảo như bị kích hoạt bình thường. Hạ một khắc, hắn nghe thấy chính mình ngực truyền đến táo bạo nhảy lên thanh. Một cổ dã man lực lượng tại chính mình thân thể bên trong nảy mầm. Lấy càn quét chi thế tuôn hướng thân thể các nơi. Kia cổ lực lượng khí thế hung hung, kéo tới Cai chỉ cảm thấy làn da đều có một chút đau đớn. Hắn ánh mắt nhìn về phía hệ thống giao diện, phát hiện thượng biên nhiều ra một cái mới bị động sư tâm chứng nhận. Nguyên từ viễn cổ huyết, mạch ý vận, bị chú kiếm sĩ lấy đặc thù phương pháp tước đoạt cũng ghi lại đến thân thể bên trong. Này cũng không là huyết thống ô nhiễm, mà là nhân loại cướp đoạt thiên phú bản năng tập trung thể hiện. Dã thú lực lượng tại ngươi trên người hội tụ, cũng không giây phút nào cường hóa lấy ngươi thân thể năng lực. Rất mạnh bị động, không đúng, này cái đồ vật, hoảng hốt bên trong Cai rõ ràng cái gì? Nguyên lai cái này là sư tâm gia tộc thế đại khống chế lực lượng sao? Ta lấy chú lực tại ngươi thân khắc xuống truyền thừa lạc ấn. Này đại biểu ngươi có thể chân chính sử dụng sư tâm lực lượng. Hài tử. Xem đến kia đem kiếm sao? Sư tâm công chỉ hướng một bà tinh mỹ bảo kiếm. Ánh mắt bên trong lộ ra làm Cai xem không hiểu thần sắc. Bản chương xong. Hết chương.